hoasachnoi.com.vn, hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Vòng quay cuộc đời, ấn hành năm 2007. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ nhà xuất bản Văn hóa Thông tin và ban biên tập. Cuốn sách này được kho sách nói.com.vn chia thành 4 phần, bao gồm Cái giá của lòng biết ơn, Tuổi trưởng thành, Ngày thử thách, Sparky, Những điều bất hạnh, 17 tuổi. Phần 2 bao gồm Người đoạt huy chương vàng, Anne, Can đảm trong đám cháy, Gãy cánh, Vượt qua số phận. Phần 3 bao gồm Giấc mơ bục giảng, Khi trẻ con học, Hạt giống, Người thợ đóng giày, Những trái bắp tốt, Khi không nhìn thấy đích, Chiếc xe cứu hỏa, Bài học đầu tiên về thành kiến và Tên bạn khắc vàng vàng. Phần 4 bao gồm Cái áo khoác của vận động viên trượt tuyết, Có gì sai trái với điểm B cộng, Những móng vuốt của con quỷ cocaine, Nghĩa cử của người lính, Trường đại học Stanford, Vòng quay cuộc đời, Hãy đặt tay lên trái tim, Giá trị của bạn và lựa chọn. Sau đây là phần đầu, mời quý thính giả cùng nghe. Cái giá của lòng biết ơn. Những thất bại trong nhiều năm là cái giá trả cho thành công một phút. Năm đó tôi 13 tuổi. Vào thứ bảy, ba thường cho tôi đi chơi công viên hay ra cầu cảng ngắm tàu thuyền. Trên đường về, ba thường dừng lại cửa hàng Dairy Queen để mua kem, giá 10 xu. Không phải lần nào ba cũng ghé, tôi không dám yêu cầu mà chỉ hy vọng và hồi hộp chờ đợi ngay từ lúc ba lái xe về nhà, tới góc đường. Hoặc ba sẽ đi thẳng và mua kem, hoặc sẽ rẽ về với hai bàn tay trắng. Thường thì ba sẽ hỏi, con có muốn một cây kem không? Tôi trả lời ngay, muốn lắm ba. Tôi chọn kem sô-cô-la, còn ba chọn kem vani. Chúng tôi ăn ngay trong xe. Tôi yêu ba và thích kem lạnh. Đó chính là thiên đường. Vào một ngày như thế, trên đường về nhà ba hỏi, hôm nay con có muốn một cây kem không? Muốn lắm ba. Nhưng rồi ba tiếp lời, ba cũng muốn lắm, vậy hôm nay con đãi nhé. Trời, 20 xu, 20 xu cho hai cây kem. Đó óc tôi quay cuồng, tôi có thể trả được. Tôi được mẹ cho 25 xu một tuần, nhưng việc để dành tiền rất quan trọng. Chính ba nói như vậy mà. Và khi tôi phải bỏ tiền mua thì kem chẳng ngon gì. Tại sao tôi không nghĩ rằng đây là cơ hội bằng vàng để tặng lại một món gì đó cho ba? Tại sao tôi không nghĩ rằng ba đã mua cho tôi hàng trăm cây kem mà tôi chưa bao giờ mua lại cho ông một cây? Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới 20 xu mà thôi. Trong khoảnh khắc, khi sự bội ơn và ích kỷ che lấp trái tim, tôi lại thốt ra một câu ghê gớm. Thôi ba, mình đi qua luôn. Ba tôi chỉ nói, được thôi. Nhưng khi về nhà, tôi mới biết mình đã phạm sai lầm khủng khiếp. Tôi van nài ba quay lại. Con sẽ trả tiền mà, nhưng ba chỉ nhún vai. Không sao đâu, chúng ta không cần kem đâu. Tôi thấy buồn khủng khiếp vì tính ích kỷ của mình. Ba tôi không nhắc lại, cũng không tỏ ra buồn bã. Nhưng tôi nghĩ ông rất thất vọng. Tôi rút ra bài học rằng sự hào hiệp luôn phải có hai chiều và đôi khi sự biết ơn còn giá trị hơn lời cảm ơn. Trong ngày hôm đó, lòng biết ơn sẽ có giá 20 xu và nó sẽ là cây kem ngon nhất mà tôi từng ăn. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tuổi trưởng thành. Con cái chỉ được giáo dục tốt khi cha mẹ nó là người có giáo dục. Sau khi bát đĩa được rửa xong, bồn ra hết nước. Trong bộ phận lọc dưới đáy bồn đọng lại một thứ mà tôi tạm gọi là bã. Một người khách quan, thông minh, có hiểu biết sẽ cho rằng đây là hỗn hợp của những phân tử thức ăn lớn quá không lọt xuống ống thoát được, bao gồm những mẩu thịt, rau vụn, mỡ và chất xơ, là gàu của bữa ăn. Ngoài ra, người ta có thể nói thêm rằng chất đó đã được khử trùng dưới nhiệt độ cao khi nấu, sau đó còn được làm sạch bằng xà phòng, nước nóng và rồi được xả sạch. Nhưng bất cứ đứa trẻ nào bị bắt rửa chén cũng không biết rằng lời giải thích này chỉ là dối trá. Chất bã đó là chất thải độc hại, chất độc chết người, mối nguy hiểm cho sức khỏe. Khi tôi 13 tuổi, một trong những lý do để tôi kính trọng mẹ là mẹ thọt bàn tay không, lấy mớ bầy nhầy chết người đó bỏ vào thùng rác. Còn hơn thế nữa, tôi thấy mẹ thò tay vào bịch rác mò mẫm để tìm một chiếc muỗng cà phê. Can đảm một cách điên rồ. Mẹ tìm được cái muỗng trong đống bã cà phê cùng với đồ thừa của món trứng tráng và món súp rau củ. Tôi suýt ngất khi mẹ đưa cái muỗng đó cho tôi rửa. Không một đứa trẻ nào dám đụng vào nó mà không đeo găng tay, mang mặt nạ, sử dụng cây gắp bằng thép không gỉ. Có một lần, trong trường tôi bắt gặp một từ tiếng Pháp, và khi giáo viên bảo rằng nó có nghĩa là chất bẩn không thể nói ra được, thì tôi hiểu ngay. Tôi gặp nó mỗi tối dưới đáy bồn rửa chén. Khi tôi kể mẹ nghe từ mới này, lúc mẹ đang rửa chén, mẹ nhìn tôi như thể nhìn một đứa ngu ngốc và giải thích rằng bữa ăn tối vừa rồi đang nằm trong bào tử tôi cũng cùng một tình trạng như vậy. Đang thối rữa, thậm chí còn chưa được rửa và xả nước trước khi nó đi tiếp xuống ruột. Nếu mẹ cho tôi chọn lựa giữa tin vào điều đó và bị đập lên đầu, tôi sẽ chọn cách thứ hai. Tôi cố hết sức thuyết phục mẹ về một cái máy rửa chén tự động vì biết rằng nó được phát minh ra để không ai phải đụng tay vào cái mớ bầy nhầy đó. Không bận tâm đến những gì cha mẹ hay bất kỳ ai, tôi biết rằng chất bã trong ống thoát của bồn rửa chén gây nguy hiểm và làm ta bị nhiễm khuẩn. Nếu vô tình chạm vào nó, bạn không bao giờ mó tay vào bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể cho đến khi rửa sạch bằng nước sôi và xà phòng. Còn tệ hơn nữa, tôi còn tin rằng nó có thể đông lại và nhão ra và biến thành một vật sống chạy quanh nhà. Tại sao không dùng găng tay cao su? Ồ, thôi đi, găng tay cao su dành cho phụ nữ, nhưng mẹ tôi lại dùng tay không. Nhớ chứ, cha tôi tuyệt nhiên không bao giờ đến gần bồn rửa chén. Mẹ nói cha lười. Tôi chắc ông cũng biết về chất bầy nhầy đó như tôi. Có lần, sau bữa tối, tôi nói với cha rằng tôi chắc chắn Chúa Giê-xu không bao giờ rửa chén và dọn mớ bầy nhầy ra khỏi bồn. Cha đồng ý. Đó là cuộc thảo luận về thần học duy nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, cha tôi từng cầm cây thông cống vào nhà vệ sinh khi nó bị nghẹt bởi một thứ còn gớm hơn. Tôi không vào theo vì tôi không muốn biết. Nhưng bây giờ, tôi là con người trưởng thành, tôi tưởng tượng mình đang nói chuyện với những học sinh sắp tốt nghiệp. Trước hết, tôi sẽ hỏi chúng. Có bao nhiêu em muốn trở thành người lớn, một người tự lập? Tất cả sẽ hăng hái giơ tay, sau đó tôi sẽ đưa chúng danh sách những thứ mà một người trưởng thành phải làm. Lau sạch bộ phận lọc ở đáy bồn rửa chén. Thông cống nhà vệ sinh, chăm sóc em bé khi nó bị ị và tè. Chùi mũi em bé. Lau nhà khi em bé nôn thức ăn ra, lau bếp lò và những cái khay dính mỡ, dọn sạch chỗ mèo nằm và hốt sạch phân chó, mang rác đi đổ. Bơm nước dơ ở dưới đáy tàu ra, chôn những con vật bị xe cán chết ngoài đường, vân vân. Tôi sẽ nói với những học sinh sắp tốt nghiệp rằng khi nào chúng có thể làm được những điều này, khi đó chúng sẽ là những người trưởng thành. Có thể một số chưa sẵn sàng, nhưng chắc chắn chúng sẽ phải đối diện với sự thật. Còn nhiều điều tồi tệ hơn danh sách đề nghị trên. Vợ tôi là bác sĩ, tôi sẽ không kể ra đây những gì cô ấy phải làm. Ước gì tôi không biết. Đôi khi tôi cũng thấy khó chịu khi ở bên cạnh người làm những việc đó, nhưng cũng có lúc tôi thấy tự hào. Thái độ sẵn sàng chia sẻ việc dọn sạch những bẩn thỉu là một bài sát hạch. Và việc dẹp sạch những thứ rác rưởi đó trong đời sống là điều kiện trở thành một thành viên của cộng đồng. Khi còn nhỏ, bạn nghĩ nếu họ thật tình thương yêu bạn, họ sẽ không bao giờ bảo bạn mang rác đi đổ. Nhưng khi bạn trưởng thành, bạn mang rác đi đổ là vì bạn yêu thương họ. Họ ở đây không chỉ riêng gia đình bạn mà còn cả nhân loại. Là người trưởng thành nghĩa là chấp nhận công việc dơ bẩn. Ngày thử thách. Sau cùng, vũ khí sắc bén nhất vẫn là tình yêu thương. Tên tôi là Tony. Tôi luôn tự chăm sóc cho bản thân vì nghĩ sẽ chẳng có ai chăm sóc mình. Tôi thấy mình như con nhím, cứ xù lông dọa kẻ khác, nhưng thực ra đó chỉ là cách tôi che đậy sự yếu đuối của mình. Nhưng tất cả những điều đó đã thay đổi khi tôi tham gia buổi sinh hoạt ngày thử thách. Những người tổ chức buổi sinh hoạt hy vọng giúp các học sinh gần gũi nhau hơn. Lúc đầu, tôi chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi buổi sinh hoạt. Tôi tính sau khi điểm danh xong là lẻn đi luôn. Trong sân vận động của trường, hàng trăm học sinh ngồi thành một vòng tròn lớn. Tôi thấy mình lạc lõng giữa những khuôn mặt xa lạ. Tôi ngồi ở đầu hàng và thấy căng thẳng vì không biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi vốn quen ngồi cuối lớp, nơi có thể dễ dàng bỏ ra ngoài ngay cả khi cô giáo đang giảng bài. Ngày thử thách bắt đầu bằng việc mỗi đứa đứng lên, xưng danh thật lớn, thật tự hào. Nhiều đứa mắc cỡ nói lý nhí, nhưng khi tới lượt, tôi xưng tên hết sức ngon lành. Không ai biết rằng, cổ họng tôi cũng muốn nghẹn lại. Tôi lớn lên trong một khu vực không thiếu những kẻ dữ dằn, nên việc để lộ sự yếu đuối chỉ khiến mình biến thành một mục tiêu mà thôi. Hồi còn nhỏ, tôi từng là mục tiêu của những kẻ được gọi là bạn tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi không biết ý nghĩa bạn bè là gì. Đánh lộn và chọc ghẹo là chuyện thường tình. Thế rồi mọi người bắt đầu chơi những trò mà theo tôi là quá trẻ con. Tôi lùi lại, mặt vênh váo ra vẻ không muốn tham gia như một đứa con nít. Nhưng mọi người chơi vui vẻ lắm. Kho, một thủ lĩnh ở trường là người dẫn chương trình. Những người tổ chức buổi sinh hoạt muốn chúng tôi hãy mở rộng tâm hồn, san sẻ tình thương thay vì chế giễu người khác. Thú thực, đó không phải là điều tôi quen làm. Rồi mọi người nói về sự phân biệt đối xử. Họ cứ làm như họ biết hết rồi. Tôi đây này, một thằng nhóc người Mỹ Latin lớn lên trong một xã hội da trắng. Ngày nào tôi cũng bị quấy rầy, bị xua đuổi, chỉ vì màu da. Phải, tôi hung hăng, nhưng tôi biết làm gì đây khi ngày nào cũng bị lũ bạn khinh rẻ, xa lánh và chế nhạo. Tôi cười rúc rích khi vài người đứng lên nói về những gì họ phải chịu đựng. Nhưng ai đó đã khẽ nói, hãy tôn trọng họ. Rồi tôi nghe Kho sướng to. Hãy đứng lên nếu bạn từng bị chọc phá, thậm chí bị đánh chỉ vì ngoại hình của bạn khác với những người xung quanh. Tôi đứng lên, cố giấu những ý nghĩ hỗn độn. Nhưng khi quay đầu lại, tôi thấy một nhóm khá đông đang đứng lên. Chúng tôi im lặng, nhìn vào mắt nhau, và lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình không đơn độc. Thật bất ngờ, vì đó không phải là những người xa lạ. Họ là những người mà tôi từng trêu chọc, và cũng như tôi. Họ biết rõ cảm giác bị tổn thương là như thế nào. Tôi về chỗ, bắt đầu ứa nước mắt. Kha liên tục. Khi nước mắt trào ra là vết thương trong lòng đang lành lại. Phải là một người đàn ông mạnh mẽ lắm mới khóc. Tôi sợ bị đám bạn coi thường nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Tôi khóc và với hai dòng nước mắt tôi chứng minh tôi là người mạnh mẽ. Trước khi chia tay, mọi người đều nhìn nhau chia sẻ. Tôi nói lời xin lỗi những người tôi đã từng chọc phá chỉ vì tôi nghĩ họ sung sướng hơn mình. Mắt tôi nhòa lệ khi từng người bước tới ôm tôi thật chặt. Bây giờ thì tôi biết cảm giác được chia sẻ tình thương với người khác là như thế nào. Và tôi cũng đã hiểu được tình yêu thương, sự chia sẻ có sức mạnh thế nào. Quả thực, nó đủ mạnh để đạp đổ mọi ngăn cách, đủ mạnh để con người dũng cảm hơn, gần nhau hơn và chia sẻ hơn. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ làm điều này với cha mẹ, anh em, bạn bè và nhiều người khác nữa. Sparky. Với Sparky, trường học là tất cả. Nhưng năm lớp 8, cậu rớt tất cả các môn học. Với môn giáo dục thể chất, cậu cũng chẳng khá hơn. Cậu thua tất cả các trận đấu quan trọng của mùa bóng. Còn một trận đấu vớt cũng thua luôn. Tuổi thơ của Sparky thật khủng khiếp. Cậu hầu như không có bạn. Cậu sẽ rất kinh ngạc nếu có một đứa bạn chào mình ở ngoài trường. Và còn lâu cậu ta mới biết phải làm gì khi hẹn hò với bạn gái. Sparky chưa lần nào mở miệng mời một đứa con gái đi chơi. Cậu sợ bị từ chối. Sparky là một kẻ thất bại. Cậu, bạn bè của cậu, mọi người đều biết điều đó. Thế là cậu thỏa hiệp với thất bại. Sparky mặc kệ cuộc đời, muốn đến đâu thì đến. Tuy nhiên, vẫn còn một điều cậu quan tâm là hội họa. Cậu ta tự hào với những tác phẩm của mình. Dù vậy, vẫn chẳng có ai đánh giá cao khả năng hội họa của Sparky. Trong năm cuối cùng ở trường trung học, cậu nộp vài tranh biếm họa cho báo của trường. Tất nhiên, chúng đều bị từ chối. Mặc kệ, Sparky vẫn tin vào khả năng hội họa của mình. Niềm tin đó mãnh liệt tới mức cậu quyết định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Sau lễ tốt nghiệp, cậu viết một lá thư gửi xưởng phim Walt Disney. Cậu được yêu cầu gửi tới vài tranh mẫu theo chủ đề có sẵn. Sparky vẽ miệt mài cả ngày lẫn đêm và nộp hết các bức tranh đã vẽ được. Cuối cùng, cậu ta nhận thư từ chối của xưởng phim Walt Disney, lại thêm một lần thất bại. Sparky quyết định tự làm một bộ phim hoạt hình về thời thơ ấu của mình, một kẻ thất bại. Chẳng bao lâu, nhân vật chính của bộ phim trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Với Sparky, thằng bé luôn thiếu may mắn và luôn bị từ chối, đó là Chaucer. Cậu ta còn vẽ tranh vui về những hột đậu và nhân vật Charlie Brown, kẻ có con diều không hề biết bay, kẻ chẳng bao giờ đá được một quả bóng. Cuộc đời của Sparky thay đổi từ đó. Những điều bất hạnh. Cứ sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại có thêm ý chí, sức mạnh và niềm tin để đối mặt với những khó khăn mới. Và tôi tin bạn sẽ chiến thắng. Một đêm tháng 9, Mai, đứa con trai 17 tuổi của tôi, một phụ nữ đã ly dị chồng nhiều năm, về nhà với cõi lòng tan nát vì mối tình đầu kết thúc đột ngột. Nó đã dùng súng tự sát. Trong thư để lại, nó viết, con ước gì mình biết cách ghét người khác, con yêu mẹ, thương mẹ nhiều. Mai, 11 giờ 45 phút tối. 11 giờ 52 phút, tôi về đến nhà, trễ mất 7 phút. Sau đó tôi được nghe nhiều chuyện về Mai, những chuyện tôi chưa hề biết. Danny kể chuyện hồi còn mẫu giáo, cậu ta sợ bị chụp hình. Dễ mà, chỉ việc làm như vậy. Mai cam đoan và nhe răng cười đến tận mang tai, bộc ra một nụ cười tươi tắn mà sau này trở thành nét quyến rũ của nó. Thời trung học, một cô bạn trở thành người mẹ trẻ. Mai đã giúp cô bạn chăm sóc đứa con. Một người bạn bị lạc đạn trong khi đi chơi. Mai nhờ Mai giúp đỡ kịp thời nên đã thoát chết. Khi ban nhạc của trường đến Florida biểu diễn, Mai đã giúp một thành viên bị mù trong ban nhạc khác. Một phụ nữ kể chuyện Mai đã giúp đỡ khi xe bị hư, khi bà và đám trẻ kẹt lại trên lề đường. Khi Mai đi qua, nó nhiệt tình sửa xe giúp họ. Sau khi xe bà nổ máy, Mai còn chạy theo sau để chắc rằng bà đã về nhà an toàn. Một đứa khác còn tiết lộ lý do Mai không hề mua bộ chuyển lực ô tô mới. Mai đã hủy bỏ đơn đặt hàng. Nó mua hai bộ cũ và cho bạn một bộ. Mai chỉ nói nó không thích bộ chuyển lực mới. Sau cái chết của Mai, bạn bè đến an ủi và hỏi xem chúng có thể giúp được gì không. Tôi chỉ trả lời. Đừng bao giờ tự sát. Hãy tìm một người nào đó để chia sẻ những đau buồn. Trước lễ tưởng niệm Mai, bạn bè thân thiết của Mai đã phát động một chương trình dây nơ vàng. Chúng tôi quyết định thành lập một tổ chức nhằm lên án việc tự sát của thanh thiếu niên. Việc đầu tiên là in những tấm thiệp như sau. Chương trình dây nơ vàng để tưởng nhớ Michael M. Hãy nhớ rằng luôn có người quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nếu bạn thấy chán nản, hãy mang tấm thiệp này đến một bác sĩ tâm lý, một nhà giáo, một giáo sĩ, một người bạn hoặc chính cha mẹ mình và nói mình cần được giúp đỡ. Sẽ chẳng có ai từ chối bạn đâu. Trong buổi lễ tưởng niệm Mai, 500 tấm thiệp dây nơ vàng được phát ra. Cái chết của Mai khiến chúng tôi quyết định phải giúp đỡ những bạn trẻ lâm vào hoàn cảnh như Mai. Từ đó, chương trình dây nơ vàng đã cứu được nhiều thanh thiếu niên trên khắp thế giới. Chúng tôi đã nhận được nhiều thư, ví như trang web của bác đã giúp cháu thoát khỏi đau buồn. Cháu đã định tự sát nhiều lần, nhưng ai đó đã gửi cho cháu một tấm thiệp dây nơ vàng. Cháu đưa thiệp cho một người bạn và cô ấy đã giúp cháu vượt qua đau buồn. Cảm ơn sự có mặt kịp thời để giúp những người tuyệt vọng. Quả thật bây giờ tôi mới biết rằng luôn có người quan tâm đến mình. Trong lá thư tuyệt vọng Mai để lại, có đoạn. Con sẽ luôn ở bên mẹ. Mỗi lần được giúp đỡ ai đó, tôi lại biết rằng những lời nói của Mai thật đúng. Và từ đau thương của cá nhân mình, tôi muốn giúp đỡ được nhiều bạn trẻ đang cần sự quan tâm chia sẻ. để họ đừng đi vào những con đường dại dột như Mai đã từng đi. 17 tuổi. Một người tốt chẳng bao giờ chết cả. Khi mới đến đây, tôi cảm thấy rất đơn độc, đau buồn, chiếm ngự tâm trí tôi. Tôi chỉ mong tìm được sự cảm thông. Tôi thấy hàng ngàn người thân xác tả tơi chẳng khác gì tôi. Người ta gắn cho tôi một con số và xếp vào loại tử vong vì tai nạn giao thông. Ngày tôi chết là một ngày đi học như mọi ngày. Ước gì lúc đó tôi đi xe buýt, nhưng tôi quá chán xe buýt. Tôi còn nhớ mình đã nói ngon, nói ngọt với mẹ. Mẹ cho con một lần nữa đi. Tất cả tụi bạn đều lái xe cả. 14 giờ 5 phút, tôi quăng sách vở vào ngăn tủ. Tự do, tôi sung sướng vì sẽ được lái xe một mình và đi đâu tùy thích. Tai nạn xảy ra như một điều không thể tránh khỏi. Tôi đã phóng xe một cách ngu ngốc, liều lĩnh. Nhưng lúc đó tôi đang vui vẻ tận hưởng sự tự do. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là tôi nghe tiếng xe đụng và người bị giật mạnh. Mảnh kính và sắt vụn bay khắp nơi, toàn thân tôi như bị lộn tung cả ra ngoài. Tôi nghe được tiếng mình thét lên. Đột nhiên tôi tỉnh dậy, thật là yên tĩnh. Một viên cảnh sát đứng phía trên tôi, có cả bác sĩ. Thân xác của tôi tả tơi, đẫm máu, găm đầy mảnh kính. Lạ thay, tôi không cảm thấy gì cả. Ê, đừng phủ tấm vải lên mặt tôi không thể chết được. Tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi có cuộc hẹn tối nay, trước mắt tôi là một cuộc sống tuyệt vời, tôi vẫn chưa sống được là bao, tôi không thể chết được. Sau đó tôi được đưa vào một ngăn kéo, gia đình đến nhận diện. Tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Tại sao tôi phải nhìn vào mắt mẹ tôi khi biết mẹ đang phải gánh chịu mất mát lớn nhất trên đời? Bỗng nhiên cha tôi già hẳn đi, cha nói với nhân viên phụ trách. Phải, đó là con chúng tôi. Tang lễ thật kỳ lạ, tất cả họ hàng và bạn bè tiến đến quan tài. Chưa bao giờ họ nhìn tôi bằng cặp mắt buồn như thế. Vài đứa bạn bật khóc. Mấy cô gái khẽ chạm vào cánh tay tôi và nức nở. Ai đó hãy làm ơn đánh thức tôi dậy, đưa tôi ra khỏi đây. Tôi không chịu nổi cảnh cha mẹ đau khổ như thế. Ông bà tôi quá đau đớn, bước đi không nổi. Mấy đứa em tôi như người vô hồn, cất bước như người máy. Mọi người trong tâm trạng sững sờ, không ai có thể tin nổi, chính tôi cũng không tin nữa. Làm ơn đừng chôn tôi chưa chết, tôi còn phải làm nhiều việc trong cuộc sống. Tôi muốn được cười, được chạy nhảy, được hát, được khiêu vũ. Đừng bỏ tôi xuống lòng đất. Ôi Chúa ơi, nếu Ngài cho con chỉ một cơ hội nữa, con hứa sẽ là người lái xe thận trọng nhất trên thế gian này. Con chỉ muốn được thêm một cơ hội. Chúa ơi, con chỉ mới 17 tuổi. Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 của cuốn sách Vòng quay cuộc đời. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 của cuốn sách tại website www.kho-sach-nói.com.vn.